Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 449. Bắt sống nguyên thai, ngẫm nghĩ Bạch Mi trong miệng băn khoăn. Tào Bắc Phong cũng cảm thấy có lý, dù sao Son Lai lịch thực sự quá thần bí, cùng thứ người như vậy liên lạc qua với mật thiết, bị mang tới trong rãnh có khả năng cực lớn. Buông tha từ son nơi đó trực tiếp đạt được tiến vào trấn Khư Sơn nội bộ phương pháp. Hiện nay Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong mục tiêu duy nhất chính là cái kia núp ở 36 bộ chung, nắm giữ trấn Khư Sơn nòng cốt bí mật nhân, sát hai gã ưng giản bộ tộc nhân. Bạch Mi ngay sau đó mệnh lệnh Ất Đà chân ý tấn nhanh rời đi chỗ này. Về phần giết hai cái ưng giản bộ tộc nhân, sẽ không khiến cho hoài nghi. Cái này Bạch Mi ngược lại không lo lắng. Dù sao thượng tầng khu vực những bộ tộc này cũng sẽ tương thân tương ái, hữu hảo hỗ trợ. Ngược lại giữa hai bên tranh đấu cũng không hiếm thấy. Tử một hai trúc cơ tu sĩ, đối với ưng giản bộ tộc mà nói mặc dù là tổn thất, nhưng là không coi vào đâu đại sự. Nhiều lắm là tăng cường tuần tra phạm vi lực lượng, cũng sẽ không truy xét bao sâu. Xuất thủ thay Ất Đà chân ý che giấu khí tức, để cho Ất Đà chân ý có thể càng nhanh hơn di động ở nơi này 36 bộ chú đóng thượng tầng trong khu vực. Ất Đà chân ý thân là sinh trưởng ở địa phương âm thổ tu sĩ, cho dù khí tức bị tầng thứ cao hơn đại năng nhận ra được, cũng sẽ không lên bao lớn nghi ngờ. Mà có thể đột phá Tào Bắc Phong thủ đoạn, nhận ra được Ất Đà chân ý khí tức tu sĩ, ít nhất đều là nguyên thai cấp bậc đại năng. Tầng thứ này đại năng hiển nhiên sẽ không là Ất Đà chân ý như vậy một cái nửa bước pháp tướng cảnh. Tu sĩ Kim Đan, đầu nhập bao nhiêu sự chú ý, như vậy đồng thời bảo hiểm hạ, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong mới có thể an toàn rong ruổi ở mảnh này trấn giữ đến nhóm lớn âm thổ đại năng trên đất. Bắc Phong, người còn nắm chắc có thể vây khốn một tên nguyên thai đại năng sao? Ất Đà chân ý Kim Đan trong không gian, Bạch Mi trong tay vuốt ve một cái dính mấy điểm vết máu mộc kiếm. Bất quá tấc dài mộc kiếm, mặt ngoài bóng loáng thủy lượng hiển nhiên là chủ nhân yêu quý vật. Thường thường ở trong tay vuốt vuốt mới sẽ biến thành như vậy. Toàn lực thi triển có thể thử một lần, nhưng là tốt nhất tình huống cũng chỉ có thể vây khốn không tới thập hơi thở. Hơn nữa chỉ chẳng qua là vây khốn. Suy tư một chút, Tào Bắc Phong nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải tăng nhanh bước chân. Dù sao chúng ta ở chỗ này chờ lâu một ngày, liền nhiều một phần bại lộ nguy hiểm. Ta ý là, nếu như ngươi có thể chế tạo một nơi không gian, có thể ngăn cách khí tức tiết lộ, ta có thể thử bắt sống một tên nguyên thai đại năng. Một tay dùng mộc kiếm vãn một cái kiếm hoa, Bạch Mi ngữ khí thanh đạm, lại mơ hồ để lộ ra vô cùng ngang ngược. Bắt sống nguyên thai, lăng lăng nhìn Bạch Mi, nếu như không phải sợ Bạch Mi đưa tay ở trên người mình đâm hai cái lỗ thủng đi ra, giờ phút này Tào Bắc Phong cũng muốn tiến lên lắc lư Bạch Mi đầu, nhìn một chút bên trong là không phải là nước vào. Ta có nắm chắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tào Bắc Phong, mặc dù Bạch Mi chỉ nói bốn chữ, nhưng lại để lộ ra vô cùng đốc định cùng tự tin. Không nghĩ tới Bạch Mi lại là thật là ở nghiêm túc nói chuyện này. Tào Bắc Phong dần dần thu hồi trên mặt khen biểu tình, trầm tư chốc lát nói, tam hơi thở, ta chưa từng thấy qua ngươi toàn lực trạng thái. Chắc hẳn ngươi bắt sống nguyên thai tất nhiên phải toàn lực làm. Tam hơi thở là ta cực hạn, ta có thể dùng toàn bộ vũ bích chi lực tạm thời sáng tạo ra một mảnh hoàn chỉnh tuyệt đối không gian. Loại này tuyệt đối không gian trên lý thuyết thì không cách nào bị ngoại lực phá hư. Cho dù là Nguyên Anh cường giả công kích cũng giống vậy. Thật sự lấy tuyệt đối không gian trong, dù là ngươi dùng tới toàn lực, cũng sẽ không có một tia khí tức tiết lộ, nhưng là chỉ có tam hơi thở. Tam hơi thở vừa qua, tuyệt đối không gian liền sẽ lập tức tan vỡ. Ngươi thật có nắm chắc không? Nghiêm túc nhìn Bạch Mi, dù sao chuyện này không phải là đùa giỡn. Chuyện này chính là quan hệ đến hai người sinh tử. Một khi hai người bọn họ thân phận bại lộ, tin tưởng bất luận là Bách Tộc Liên Minh hay lại là Đại Âm Hoàng Đình, cũng phi thường tình nguyện tạm thời quên đi tất cả thù oán. Trước đem hai người bọn họ địa ương giới đi tới phá hư người, đuổi tận giết tuyệt. Khẽ gật gật đầu, không có trả lời. Bạch Mi vuốt ve mộc kiếm, tần số cũng không có phân nửa biến hóa. Đứng ở Bạch Mi bên người, cùng Bạch Mi sống chung thời gian càng dài, Tào Bắc Phong lại càng có thể từ trên người cảm nhận được vẻ này như vực sâu như vậy áp lực. Cường đại vô cùng thực lực, kín đáo nhẫn nhụi tâm tư, nếu là có một ngày đối địch với hắn, mặc dù vào giờ phút này cùng Bạch Mi là sinh tử cùng chung hoạn nạn đồng bạn, nhưng là Tào Bắc Phong tâm lý lại rất rõ, hắn Hoàng huynh cũng chính là Đại Ngụy Hoàng chủ Tào Thiên Ý, đối với Bạch Mi nhưng là đã động tâm. Thôi, nếu là thật có một ngày này, ta liền chạy trốn xa không để ý tới. Ngược lại bây giờ Hoàng huynh cũng không bắt được ta. Nghĩ tới nghĩ lui muốn não nhân đau, Tào Bắc Phong dứt khoát quyết tâm liều mạng. Mặc cho các ngươi sau này giết đánh trận, ta mắt không thấy tâm không phiền. Nghĩ thông suốt một điểm này sau, Tào Bắc Phong phiền muộn tâm tình nhất thời tốt không ít. Nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi trung kia, sợi nóng này cũng biến mất không thấy gì nữa, đỡ một đảo. Màu xám trắng hồng quang sát mặt đất bay thật nhanh. Từ kia hai gã ưng giản bộ tộc tu sĩ trong trí nhớ lấy được tin tức, Bạch Mi mệnh lệnh Ất Đà chân ý dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới 36 bộ trung lôi trước bộ tộc. Lôi trước bộ tộc 36 bộ trung hạng 19 vị. Tộc thủ lôi trước đại nghĩa, nguyên thai cấp đại năng. Đại tế tử lôi trước gỗ, nguyên thai cấp đại năng. Kỳ hạ còn có 4 cái tế tử, tam đại trưởng lão đều là chủng đạo cấp đại năng. Bộ tộc thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa lôi trước bộ tộc cùng đỉnh vương bộ tộc chính là thông gia thân tộc. Lôi trước đại nghĩa con gái lôi trước biển nhỏ cùng đỉnh vương bộ tộc đại tế tử đỉnh vương chính hùng là vợ chồng. Hai bộ tộc lớn cực kỳ thân mật. Lần này đỉnh vương bộ tộc khơi mào Bách Tộc Liên Minh lúc, lôi trước bộ tộc liền là người thứ nhất đứng lên hưởng ứng. Lại cho nên ở 36 bộ bên trong, lôi trước bộ tộc là cực kỳ có ngắm biết cơ mật. Đồng thời thực lực lại thấp nhất bộ tộc ở từ kia hai gã ưng giản bộ tộc tu sĩ trong trí nhớ lấy. Được tin tức này sau, Bạch Mi liền quả quyết đem mục tiêu nhìn chằm chằm lôi trước bộ tộc trên người. Coi như đỉnh vương bộ tộc thông gia, lôi trước bộ tộc có cực đại khả năng tham dự vào nòng cốt trong bí mật chung. Thậm chí là biết kia nắm giữ trấn Khư Sơn nòng cốt bí mật nhân rốt cuộc là ai? Âm Cư Sơn, Đại Âm Hoàng Đình thánh bờ cõi bộ tộc tộc thủ Thánh Cương Nghiệp quỳ một gối xuống nằm ở một ông già trước mặt, trầm giọng nói, ta chủ, một đoạn thời gian trước thám thính đến pha giới ba động đã tra rõ. Ba động ngọn nguồn là tới từ địa ương giới. Trước mặt Thánh Cương Nghiệp lão giả, mặc một bộ dài dòng hôi bào, tràn đầy ra đốm mồi trên mặt nếp nhăn trải rộng, phảng phất là năm tháng ở trên người hắn tận lực lưu lại vết tích. Gặp mặt trước lão giả thật lâu chưa từng đáp lời, Thánh Cương Nghiệp khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, chỉ thấy lão giả lại cặp mắt cúi thấp xuống ngủ. Trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, Thánh Cương Nghiệp chỉ đành phải tiến lên nhẹ giọng kêu lão già. Ta chủ, ta chủ, a, sao thế nào? Mơ mơ màng màng mở ra tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Lão già mờ mịt hỏi, bất đắc dĩ lại đem mới vừa rồi mà nói lặp lại một lần. Thánh Cương Nghiệp lại nói, thuộc hạ đề nghị lập tức tra rõ này địa ương giới tới ta âm thổ người hướng đi. Hiện nay ta âm thổ đang cùng địa ương đánh nhau kịch liệt. Bọn họ lúc này phái người tới, tất có mưu đồ. Hích, được, ngươi đi đi, bẹp hai cái miệng. Lão giả tiện tay vung nói, kia thuộc hạ cáo lui. Trước khi đi lại liếc mắt nhìn hoàn toàn là một bức phàm nhân thần thái lão. Giả, thánh cương nghiệp trong lòng thở dài một tiếng. Bước nhanh mà rời đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.